Quý vị đang lắng nghe bộ truyện kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio, thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Ngay bây giờ Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 45 của bộ truyện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nữ đế tùy ý mở miệng, làm cho Lý Ngạn Long sợ đến choáng váng. Ông ta biết vật này có giá trị không nhỏ, nhưng lại không ngờ tới nữ đế mở miệng một cái là phát ngay 5 vạn vạn lượng. Đây chính là một con số trên trời đó. Quốc khố bây giờ đúng là có tiền, nhưng cũng không thể cứ tùy tiện lấy ra là lấy ngay 5 vạn vạn lượng chứ. Người cảm thấy trẫm đang nói đùa ngươi sao? Giọng của nữ đế có vẻ hơi lạnh lùng. Công bộ thượng thư Lý Ngạn Long nghe xong thì lập tức cúi đầu nói. Bệ hạ, tất nhiên là thần không dám hoài nghi bệ hạ. Chỉ là thần muốn hỏi lại một câu. Nếu như thật sự cấp ra 5 vạn vạn lượng, thì phải ăn nói như thế nào với chỗ hộ bộ thượng thư cố bồn bên kia? Ông ta mở miệng hỏi, việc này nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Nếu như không giải thích rõ, thì dựa theo tính cách của cố ngôn, ông ta thật sự có gan xách dao tới chặt đầu mình. Sau đó còn nói, mình đã mê hoặc bệ hạ. Cho nên cái nồi này, ông ta không gánh được. Cấp phát 500 vạn lượng, tất nhiên ông ta rất vui vẻ tiếp nhận. Nhưng 5 vạn vạn lượng thì ông ta tuyệt đối không thể làm loạn. Tên thần giữ của cố ngôn kia, muốn nói chuyện gì với hắn cũng được, nhưng không thể nói chuyện tiền bạc. Xảy ra chuyện, ông ta gánh không nổi. Chuyện này trẫm sẽ tự thương nghị riêng với hộ bộ thượng thư. Người không cần phải để ý đến. Về tính toán cho xong là được. Tiền lãnh từ kho của trẫm, nếu như người cần ngân lượng thì có thể trực tiếp đến tìm Uyển Nhi. Nữ đế mở miệng, nhắc đến cố ngôn, nàng cũng không biết nên nói với ông ta thế nào nữa. Dù sao thì cố ngôn cũng cực kỳ cố chấp đối với ngân lượng. Nếu như thật sự bảo ông ta lấy ra 5 vạn vạn lượng thì ông ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Chẳng qua cũng may là đế vương có một phiếu quyền phủ quyết, có thể không cần thông qua hắn mà làm chuyện này. Chỉ là nếu như để cho cố ngôn biết 5 vạn lượng này không còn, thì đoán chừng đây hẳn sẽ là một chuyện rất phiền toái. Nhưng mà còn cách nào đâu, cục diện trước mắt, nàng nhất định phải làm vậy. Bệ hạ anh minh. Lý Ngạn Long không còn gì để nói, dù sao thì đây cũng là ý của bệ hạ, ông ta chỉ cần làm theo là được rồi. Trở về đi, nhớ cho kỹ, đừng nhắc tới chuyện này với bất luận kẻ nào, nếu không sẽ xem như là trọng tội. Nhất là với cố ngôn, trước tiên đừng nói chuyện này cho ông ta biết. Nữ đế cố ý căn dặn một câu, rồi để Lý Ngạn Long cáo lui. Đối phương khẽ gật đầu. Đại Ngụy vẫn là do nữ đế làm chủ, có tiêu tiền hay không cũng là do nữ đế định đoạt. Trong lòng ông ta cũng rõ, cho nên xoay người rời đi. Đợi sau khi Lý Ngạn Long rời đi, nữ đế cũng chậm chậm mở miệng. Trẫm mệt rồi, nghỉ ngơi một lát thôi. Lời này vừa dứt, Triệu Uyển Nhi lập tức hiểu rõ đây là ý gì, lập tức đứng dậy cáo lui. Chờ sau khi Triệu Uyển Nhi rời đi, nữ đế mới đứng dậy từ trên long ỷ rồi đi vào long loan trực tiếp nằm xuống. Trong đầu tràn ngập 4 chữ mà Hứa Thành Tiều nói. Trừ phi cưới người. Hai, thở dài một hơi, nữ đế biết chuyện này nhất định phải nói cho rõ ràng, nhưng mà trước mắt không được thích hợp mấy. Đợi đến khi thời cơ chín muồi rồi, trẫm lại tìm cho hắn mấy vị mỹ nhân, nhan sắc không kém trẫm, để hắn từ bỏ suy nghĩ kia. Chẳng qua muốn tìm được người xinh đẹp như trẫm, chỉ sợ là thế gian hiếm có. Ồ, không đúng, hình như Thiên Đạo Ti có một vị, hình như ở trong Tàng Kinh Các, có thể bảo Hứa Ái Khanh đến xem thử. Thôi đi, đến lúc đó rồi xem cũng được. Trong lòng nữ đế nghĩ đến đây, nàng cũng không biết mình nên làm như thế nào, thẳng thắn cự tuyệt Hứa Thành Tiêu thì sợ làm tổn thương trái tim hắn. Nhưng nếu như không từ chối thì sớm muộn cũng phải giải thích rõ ràng, lúc đó chỉ sợ Hứa Thành Tiêu đã yêu mình đến phát cuồng. Sinh ra chấp niệm thì sẽ không tốt, còn không bằng cứ dứt khoát lựa chọn cho Hứa Thành Tiêu mấy vị gia nhân tuyệt sắc để cho hắn bỏ đi ý niệm. Mà cùng lúc đó, so với sự phiền muộn của nữ đế thì tâm trạng của Hứa Thành Tiêu lại rất tốt. Trong học đường thủ nhân, Hứa Thành Tiêu đang ngồi pha trà, đồng thời cũng đang suy nghĩ một chuyện, tìm hiệu sách. Đúng vậy, Hứa Thanh Tiêu muốn tìm một hiệu sách để xem thử. Thứ nhất là phải tra được thân phận của người đàn ông trung niên. Thứ hai là nghiên cứu về dị thuật một chút. Thứ ba là tra một chút về mấy vật liệu mà đan thần cổ kinh tìm cho mình. Thứ tư là bổ sung thêm một lượng tri thức. Người xưa có câu nói rất hay, sống đến già, học đến già, ngô nhật tam tỉnh ngô thân. Đọc nhiều sách thì chắc chắn là không sai. Chẳng qua là ở kinh đô đại ngụy này, chỉ có hai nơi có chứa vô số sách vở. Những nơi còn lại, có cộng lại cũng không bằng một trong hai nơi này. Một nơi là tàng kinh các bên trong hoàng cung đại ngụy, còn một nơi là kho sách trong văn cung đại ngụy. Hai chỗ này chứa vô số sách vở, thư tịch trong đó đủ cho hắn xem 3 đến 5 năm. Chỉ là hoàng cung thì không tiện đi, còn văn cung đại ngụy thì lại càng không thể đi. Ngại lắm. Hứa Thanh Tiêu có chút bứt rứt buồn bực. Cũng ngay vào lúc này, bóng dáng Trần Tinh Hà xuất hiện cách đó không xa. Hắn ta đang cầm một chồng thư tịch, có chút khó khăn bước về phía này. Dương Hổ nhìn thấy, liền bước đến giúp đỡ ngay lập tức. Trần đại nhân, ngài cầm nhiều sách như vậy về để làm gì? Dương Hổ ôm mấy chục cuốn sách, có chút tò mò hỏi. Người đọc sách bọn ta tất nhiên là cần đọc sách rồi, nếu không thì sao tiến bộ được? Trần Tinh Hà mở miệng nói vậy. Từ sau khi Hứa Thanh Tiêu vào cung, hắn ta liền rời khỏi học đường để đi thuê thêm một ít sách về. Sư huynh, Vương Nho huynh đâu? Hứa Thanh Tiêu hỏi. À, Vương Nho, bằng hữu của hắn tìm hắn. Không cần nhắc tới hắn. Thanh Tiêu à, hội thi thơ sắp đến rồi, ngươi không định xem thêm ít sách sao? Trần Tinh Hà đi đến, nhấp một ngụm trà hỏi Hứa Thanh Tiêu. Không, đệ không có gì để chuẩn bị, bây giờ không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện này. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, bây giờ sao hắn còn tâm trạng nghĩ đến chuyện thi hội với không thi hội nữa? Hắn lại không thích khoa trương, tham gia cho có lệ là được. Sư đệ, ngươi đừng có khiêm tốn. Lần thi hội này nghe nói sẽ phát một số thiệp mời, tấm nào cũng khó cầu, đa số đều nhắm về phía ngươi. Nếu ngươi không làm một hai bài thơ, thì đoán chừng người ta sẽ không đồng ý đâu. Trần Tinh Hà nói vậy, chẳng qua mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn ta vẫn còn hơi khó chịu. Hắn ta có thể tiếp nhận tài hoa của Hứa Thanh Tiêu, nhưng quá tài hoa rồi thì lại không tốt. Không làm, lần này đệ không muốn tham gia mấy, không có tâm trạng, hơn nữa đệ cũng không muốn làm thơ, khiêm tốn một chút cũng tốt. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc nói, lần thi hội này hắn chẳng có cảm giác gì, nhất định sẽ không làm thơ, chủ yếu là quá khoa trương rồi. Đây là lúc cần phải khiêm tốn, nếu không thì còn cho người ta sống thế nào đây? Sư đệ, đệ nói thật à? Sau khi Trần Tinh Hà nghe nói vậy, thì trong phút chốc tâm trạng trở nên vui vẻ hơn. Mấy ngày nay hắn ta đều cực khổ nghiên cứu kinh thi, nhưng mỗi lần nghiên cứu được đến một nửa thì lại cảm thấy rất khó chịu. Dù sao thì có Hứa Thanh Tiêu ở đó, hắn ta thật sự không biết nên cạnh tranh như thế nào. Cũng may Hứa Thanh Tiêu chính là sư đệ của hắn ta, cho nên cũng không có chuyện ghen tị hay không ghen tị. Còn bây giờ, Hứa Thanh Tiêu lại thề son sắt với mình rằng sẽ không làm thơ. Vậy thì Trần Tinh Hà tới số rồi. Nếu như Hứa Thanh Tiêu không làm thơ, thì hắn ta vẫn có thể lộ mặt. Không làm. Trừ phi là không thể không làm. Nếu không phải bệ hạ mở miệng, bảo đệ làm, thì đệ sẽ không làm. Hứa Thanh Tiêu trả lời. Sư đệ, đệ trưởng thành rồi. Trần Tinh Hà mang vẻ mặt chân thành nói. Hứa Thanh Tiêu... Được rồi, vậy sư huynh sẽ không làm phiền đệ nữa. Đệ nghỉ ngơi cho tốt nhé. Sư huynh sẽ đi đọc sách một chút. Nếu không bận thì lại sẽ thảo luận kinh thi với đệ. Trần Tinh Hà cười nói, có chút vui sướng. Còn Hứa Thanh Tiêu thì chỉ nhẹ gật đầu. Đợi sau khi Trần Tinh Hà rời đi, Hứa Thanh Tiêu ngồi ở chỗ này ngẩn người một lát. Một hồi sau, giọng của Dương Hổ vang lên. Hứa đại nhân, sao ta có cảm giác từ sau khi ngài trở về từ Hoàng Cung thì lại hơi mất hồn mất vía vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Là ai gây phiền toái cho ngài sao? Có cần ta đi xử hắn một trận hay không? Dương Hổ quan tâm hỏi. Được rồi, người có lòng khiến ta rất vui. Hoài Ninh thân vương làm cho ta rất khó chịu. Ngươi đi đi, ta sẽ bảo Dương Báo chuẩn bị một chiếc quan tài cho ngươi. Ngươi muốn loại gỗ gì? Gỗ lim chúng ta không mua nổi, chọn cái tốt một chút đi. Hứa Thanh Tiêu trêu ghẹo nói. Dương Hổ... Thấy Dương Hồ im lặng, Hứa Thành Tiêu mỉm cười. Được rồi, đùa với người chút cho vui thôi. Không có việc gì, chỉ là muốn đọc sách một chút. Sách trong nhà đều đã sắp bị ta lật nát rồi. Ngoài tiệm thì cũng không có sách gì đặc biệt. Ai... Hứa Thành Tiêu thở dài nói phiền não của mình ra. À, mấy chuyện đọc sách ta không hiểu được. Đại nhân cứ từ từ suy nghĩ. Ta ra bên ngoài một chút, đi nghe ngóng vài tin tức. Dương Hổ rất thức thời rời đi. Trong học đường chỉ còn một mình Hứa Thành Tiêu ngồi ở chỗ này. Hôm nay học đường không có lớp. Nếu như có lớp thì còn có thể đi ức hiếp đám bé gấu kia. Thật là đáng tiếc mà. Có hơi nhàm chán. Nhưng lại không thể đi làm việc được. Lỡ như hắn lại không nhịn được, muốn đi chỉnh người nào, hoặc là lại muốn làm chút chuyện ngốc nghếch nào đó, vậy thì chẳng phải là đang đặt bản thân mình vào nguy hiểm hay sao? Thật là nhàm chán mà. Cuối cùng, Hứa Thành Tiêu đứng dậy rồi đi đến phòng ngủ. Nhưng mấy lời này của hắn lại bị Lý Quảng Hiếu đang ở trong phòng bếp nghe được rất rõ ràng. Đọc sách. Lý Quảng Hiếu âm thầm lấy một tờ thiên chỉ, sau đó viết một hàng chữ lên trên. Tiếp theo đó là ném vào bên trong bếp lò, bắt đầu tiếp tục xào rau. Mà trong phòng, Hứa Thành Tiêu đang nằm ở trên giường. Võ đạo của hắn đã vào bát phẩm, về cơ bản thì không cần ngủ nữa, lăn qua lăn lại không ngủ được. Chán quá, Hứa Thành Tiêu vung tay lên, Hạo Nhiên Chính Khí ngưng tụ ra Nguồn Thiên Sách. Hứa Thành Tiêu dựa vào thiên chỉ mà rèn ra vật này, nhưng cụ thể có giống như thiên chỉ hay không thì Hứa Thành Tiêu cũng không rõ ràng lắm, cần phải nghiên cứu một chút. Cầm Ngôn Thiên, Hứa Thành Tiêu chậm rãi cảm ứng, rất nhanh sau đó, Ngôn Thiên Sách đã có tác dụng hiện lên trong đầu hắn. Đúng là có hiệu quả của thiên chỉ, nhưng muốn trao đổi được với đối phương thì cần phải đến một lọ tóc hay một giọt máu của đối phương. Như vậy hắn sẽ có thể nói chuyện được với đối phương. Nếu như không có thì cũng chỉ có thể xuất hiện trước mặt người ngẫu nhiên nào đó trong phạm vi trăm dặm. Có lẽ là do quá buồn chán, không có chuyện gì làm, cho nên trong đầu Hứa Thành Tiêu hiện lên một số suy nghĩ ác ý thú vị. Hắn trải Nguồn Thiên Sách ra, sau đó lấy văn bút, rồi chậm rãi viết lên trên hai chữ, hẹn hò không. Sau khi viết xong hai chữ này, nụ cười trên mặt Hứa Thành Tiêu còn tươi hơn, có cảm giác giống như mấy tú bà vậy. Ngay sau đó, hắn xé trang sách đó ra rồi lắc một cái. Trong nháy mắt nó hóa thành sương mù tan đi. Không cần phải đốt, bớt được một ít chuyện. Cũng vào lúc này, Tàng Kinh Các đại ngụy. Tàng Kinh Các nguy nga rộng lớn, bên ngoài nhìn vào hệt như một tòa bảo tháp, chiếm diện tích khoảng 600 mẫu. Trong này chứa khoảng 10 vạn cuốn sách, đều là chân phẩm thế gian. Trên cơ bản thì tất cả các thư tịch của đại ngụy đều được ẩn giấu trong đó. Mà Tàng Kinh Các thì chỉ cho phép hoàng thất nhất mạch hoặc một số nhân vật quan trọng tiến vào. Cho dù là thượng thư lục bộ muốn mượn đọc một quyển thì cũng không thể vào trong được. Sẽ có thái giám trong Tàng Kinh Các lấy ra rồi đưa cho họ. Có thể thấy được Tàng Kinh Các quan trọng đến mức nào. Lúc này, tầng thứ hai của Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các xa hoa vô cùng, được trưng bày các loại đồ sứ chân phẩm. Từng viên dạ minh châu được khảm sâu vào bức tường, phát ra ánh sáng. Bất luận bên ngoài là ban ngày hay ban đêm, cũng đều không ảnh hưởng gì mấy. Trong Tàng Kinh Các, mười mấy tỷ nữ và thái giám đang đứng ở hai bên, vẻ mặt cung kính. Bởi vì cách đó không xa, đang có một đại nhân vật không hề tầm thường chút nào. Sứ giả Thiên Đạo Ti, Đại Ngụy, Thái Nữ, Thái Thượng Tông, Thủy Vân Yên. Cách đó không xa, một bóng người trắng trong thuần khiết đang yên lặng đứng đó, khuôn mặt tinh xảo đẹp đến nỗi khiến cho người ta ngạt thở không chút tì vết, dáng người lại càng lung linh uyển chuyển. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, mái tóc rất dài, mỗi sợi tóc đều đang phát ra tiên khí. Nàng như không dính chút hơi thở nhân gian, phảng phất như tất cả những thứ trên thế gian đều không xứng với nàng. Bên trong đôi mắt lại càng ẩn chứa luồng tiên khí vô tận. Nhất cử nhất động của Thủy Vân Yên khiến cho dù là các cô nương thì cũng không thể rời mắt đi được. Thánh khiết lại còn tràn đầy lãnh ngạo. Tóc vấn bên trên cây châm bạch ngọc, gió nhẹ thổi qua làm những sợi tóc đen bày tán loạn lên, mang theo một vẻ đẹp, không nói nên lời. Nàng lặng lặng đứng đó, dường như tất cả mọi vật đều an tĩnh lại. Tất cả đều giống như không còn quan trọng nữa, giống như một mỹ nhân tuyệt thế bước ra từ trong bức họa, lại tựa như nữ tử bước xuống từ trên trời, đẹp đến nỗi khiến cho trái tim người ta đập lên thình thịch, nhưng lại chỉ dám đứng xa mà nhìn. Đây chính là Thủy Vân Yên, thánh nữ của Thái Thượng Thánh Tông, đạo hạnh cực sâu, địa vị cực cao. Ở Đại Ngụy cũng được xem như là một trong những người cực kỳ quyền quý, dường như chẳng ai dám đắc tội với nàng. Nghe nói bây giờ nàng vẫn chưa qua 18 tuổi, nhưng đã bước vào tứ phẩm tiên đạo, quả nhiên là rất đáng sợ. Nữ tử như vậy, tràn đầy sắc thái thần bí và đồng thời cũng cực kỳ cao lãnh. Nếu như nói nữ đế là loại lạnh lùng, cao cao tại thượng, thì Thủy Vân Yên đây lại chính là kiểu cao lãnh, không dính khói lửa nhân gian. Nghe đồn rằng cả đời này, nàng chưa từng nói chuyện với ai mà hơn 10 câu, cứ xinh đẹp lạnh lùng như thế đấy. Cũng vào lúc này, Thủy Vân Yên chậm rãi trả sách về chỗ cũ, tên của cuốn sách được gọi là Thánh Chi Khởi Cư. Sau khi đặt sách xuống, Thủy Vân Yên bắt đầu trầm tư, nàng khẽ nhíu mày, lại dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Chỉ là vào một khắc này, một trang giấy trắng được ngưng tụ từ hạo nhiên chính khí, chậm rãi xuất hiện trước mắt nàng. Hạo nhiên chính khí cũng có thể truyền tin được sao? Phản ứng đầu tiên của Thủy Vân Yên chính là kinh ngạc. Đối với loại thuật truyền tin này, nàng không ngạc nhiên mấy, bởi vì bản thân nàng cũng có thể làm được. Nhưng điều làm cho nàng ngạc nhiên chính là hạo nhiên chính khí, vậy mà cũng có thể truyền tin được à? Chuyện này hình như không có khả năng lắm, hình như nho đạo không có loại năng lực này mới phải. Bên trong ánh mắt Thủy Vân Yên lộ ra vẻ tò mò, sau đó nàng mới đưa mắt nhìn về phía chữ bên trên tờ giấy trắng. Hẹn hò không? Nét chữ tinh tế, không thể nói là vô cùng tốt, nhưng mà cũng không kém, lại còn hàm chứa hạo nhiên chính khí. Không phải là chữ mà một người bình thường có thể viết ra được. Chỉ là ba chữ này có ý gì đây? Hẹn hò không? Hẹn hò không? Sự tò mò trong mắt Thủy Vân Yên càng thêm tràn đầy. Nàng có ba phần không hiểu vật này là thứ gì, cũng không thể hiểu được ý của ba chữ này. Còn nữa, sao vật này lại xuất hiện trước mặt mình? Có người đang âm thầm nhìn ta sao? Có chuyện quan trọng sao? Ai đang bí mật quan sát ta? Có phải sư phụ không? Không đâu, không thể nào. Sư phụ đang ở cách xa bên ngoài mười mấy vạn dặm, đang điều tra chuyện Ma Uyên, không thể nào truyền tin đến cho ta được. Hơn nữa sư phụ cũng không có hạo nhiên chính khí. Trong lòng Thủy Vân Yên hiện ra rất nhiều giả thuyết. Suy tư hồi lâu, cuối cùng Thủy Vân Yên cũng đưa tay, ngón tay ngọc trắng nõn bóp một cái. Một cây bút màu lam nhạt thon dài xuất hiện, lộ ra vẻ thanh tú ưu nhã. Nàng chậm rãi viết vài chữ lên tờ giấy. Các hạ là ai vậy? Sau khi được viết xong, Thủy Vân Yên phất phất tay, trang giấy trắng lập tức hóa thành khói rồi tan biến. Sau một khắc, bên trong học đường thủ nhân, Hứa Thành Tiêu nằm ở trên giường lộ ra vẻ nhàm chán. Chỉ là đột ngột giữa chừng lại có vài sợi khói trắng bay tới. Loại khói trắng này không thể quan sát bằng mắt thường được. Duy chỉ có Hứa Thành Tiêu mới có thể nhìn thấy, hoặc là lúc nó tan biến mới có thể thấy được một chút. Còn cụ thể nó trôi đi hướng nào thì không nhìn thấy được. Khói trắng lại ngưng tụ lại một lần nữa, xuất hiện trước mắt Hứa Thành Tiêu. Các hạ là ai? Kiểu chữ thanh tú, tinh tế xinh đẹp. Từ chữ viết thôi, Hứa Thành Tiêu cũng đã có thể xác định đây là một nữ tử. Hay lắm! Không ngờ lần đầu tiên đã có thể gặp được muội tử. Quả nhiên là vận khí không tệ. Hứa Thành Tiêu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mình sẽ kết nối được với một người đại hán vạm vỡ. Xem ra vận khí của hắn đúng là không quá tệ. Chẳng qua khi nhìn hồi âm của đối phương, Hứa Thành Tiêu cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp đặt bút. Tại hạ là người vô danh, là người đọc sách của Đại Ngụy. Trước đây vài ngày có gặp qua cô nương, nhìn thấy cô nương quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Trong lúc nhất thời đã động lòng, mong cô nương nể mặt, hẹn gặp mặt với ta, hữu thù. Hứa Thành Tiêu mười phần ác ý. Lúc đầu Hứa Thành Tiêu muốn viết rằng tại hạ là Trần Tinh Hà, nhưng sau đó lại nghĩ đi nghĩ lại, lỡ như đối phương đang ở ngay kinh đô Đại Ngụy thì sao, đến lúc đó lỡ hại sư huynh thì không hay lắm, cho nên liền viết là người vô danh. Rất nhanh sau đó, giấy trắng lại hóa thành sương mù một lần nữa. Trong tảng kinh các, khi Thủy Vân Yên đang chuẩn bị lấy thêm một quyển sách ra để đọc, thì trang giấy trắng lại hiện lên trước mặt mình. Nội dung vừa xuất hiện làm cho Thủy Vân Yên khẽ nhíu mày. Cũng không phải là do có cảm giác bị mạo phạm, mà là do nàng cảm thấy tò mò mà thôi. Có thể ngừng tụ hạm nhiên chính khí để làm thư thì tuyệt đối không phải là người thường, ít nhất thì cũng là thiên địa đại nho hay thậm chí là một vị bán thánh. Đại nho thông thường tuyệt đối không thể có được năng lực này. Đây là một vị tiền bối, hẳn hắn là đang ám chỉ với ta cái gì đó, chỉ là nội dung này có ý gì đây? Hữu thù là có ý gì? Thủy Vân Yên tràn ngập sự tò mò, nhưng nàng chẳng qua chỉ suy nghĩ một chút rồi nhắn lại. Tiền bối chớ giễu cợt vãn bối, xin hỏi tiền bối cuối cùng tìm đến vãn bối là có chuyện gì cần? Nói chuyện quanh co như thế, có phải là tiền bối đã gặp phải nguy hiểm gì hay không? Nếu như vãn bối có thể giúp một tay, vậy nhất định sẽ không từ chối đâu. Thủy Vân Yên trả lời như vậy, chẳng qua không phải là bởi vì đối phương có cảnh giới cao thâm, cho nên nàng mới ra vẻ lấy lòng, mà thực tế thì nàng là một người thiện tâm, cũng thật sự nhiệt tình, chỉ là không thích giao tiếp với người khác mà thôi. Nàng mắc bệnh, lại là một loại bệnh rất cổ quái, chỉ cần có nhiều người thì không hiểu sao nàng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nếu như nói chuyện phiếm với những kẻ không quen, thì có đôi khi chỉ nói hơn hai câu thì nàng cũng sẽ hồi hộp đến hôn mê. Tật xấu này chỉ có mình sư phụ biết, nhưng nói chuyện qua thư thì không thành vấn đề, chỉ cần nàng không mở miệng là được, nhất là không thể có quá nhiều người. Đám thái giám và tỷ nữ của hoàng cung đều đứng ở xa xa đằng kia, không được đến gần nàng, nếu không thì nàng sẽ cảm thấy không thoải mái. Cho nên đối phương như thế, Thủy Vân Yên không khỏi cảm thấy là người ta đang ám chỉ cái gì đó, là một loại cầu cứu, chỉ là không tiện nói thẳng. Rất nhanh sau đó, tờ giấy trắng tiêu tán. Học đường thủ nhân, Hứa Thanh Tiêu lại nhận được thư của Thủy Vân Yên một lần nữa. Lần này hắn hơi kinh ngạc, không ngờ cô nương này vậy mà lại đơn thuần như vậy. Hứa Thanh Tiêu vốn cho rằng đối phương sẽ chửi lại mình hai câu hoặc là giận dữ vài câu, nhưng mà thật không ngờ tới đối phương lại trả lời mình như vậy, lộ ra vẻ chững chạc đàng hoàng. Ồ, cái này... Bản thân Hứa Thanh Tiêu hành động đùa bỡn, nhưng giờ lại nhìn thấy người ta thật tình như vậy, trêu chọc thêm hình như không hay lắm. Nghĩ một hồi, Hứa Thanh Tiêu vẫn không hoang mang viết tiếp. Cứ nói láo một chút cho qua vậy. Cô nương quả nhiên là thông minh, ta đúng là đang gặp nguy hiểm, bị cầm tù ở một nơi ở Ma Uyên, cần có mấy loại vật phẩm mới có thể cứu được. Chẳng qua vẫn đang có vài yêu ma nào đó âm thầm giám thị, ta không dám nói thẳng, chỉ sợ sẽ truyền đến tai yêu ma, mong cô nương thông cảm. Sau khi Hứa Thanh Tiêu viết xong hàng chữ trên thì phất tờ giấy đi, định kết thúc cuộc nói chuyện phiếm của hai người. Nhưng rất nhanh sau đó đã có hồi âm đến. Quả nhiên là thế, vạn bối đoán không sai mà. Bây giờ tiền bối ngài đang ở nơi nào, không biết tứ phẩm tiên đạo có thể cứu được hay không. Vạn bối nhập đạo 10 năm cũng hiểu được chút thuật phá ấn. Nếu như không có cách nào cứu, thì vạn bối có thể mời tôn sư đến giúp đỡ tiền bối thoát khốn. Đây lại là hồi âm của Thủy Vân Yên. Hồi âm này vừa hiện lên, liền cảm thấy cho Hứa Thanh Tiêu có hơi sửng sốt. Nhập đạo 10 năm, tứ phẩm tiên đạo. Ngươi làm như ta chưa từng đọc sách bao giờ sao? Mặc dù Hứa Thanh Tiêu đối với tiên đạo cũng không phải là hiểu quá rõ, nhưng hắn cũng biết tiên đạo tu khó thế nào. Võ đạo có thể tăng cường khí huyết thông qua đồ ăn, tưới nhuần nhục thân, từ đó giúp cho cường thân kiện thể, tạo thành cơ sở. Cho dù là người không có cơ sở, nhưng dưới sự điều dưỡng của dược vật thì cũng có thể tu hành được. Còn tiên đạo thì phải hoàn toàn nhìn vào tư chất và căn cốt. Căn cốt không ổn thì không thể nào tu tiên, tư chất kém cỏi cũng không thể nào tu tiên được. Mà tư chất này cũng không phải là nói về trí tuệ, mà là một thứ đặc biệt tên là tiên khiếu. Cụ thể gọi là cái gì thì Hứa Thanh Tiêu không biết, nhưng thứ duy nhất mà hắn biết đến chính là tu luyện tiên đạo khó hơn rất nhiều so với võ đạo. Không thể nào mượn nhờ sức mạnh bên ngoài, chỉ có thể dựa vào thiên phú của bản thân. Nói trực tiếp hơn một chút thì chính là ông trời thưởng cho người bát cơm, có thể tu luyện thì cứ tu luyện, không tu luyện được thì chính là không tu luyện được. Nhập đạo 10 năm, tứ phẩm tiên đạo. Đây không phải là đang xem người khác là đồ ngốc hay sao? Hay lắm, còn tưởng rằng đối phương đơn thuần, ai ngờ lại ngồi chờ đây đùa mình sao? Hứa Thanh Tiêu có chút buồn bực, hắn nhìn thấy đối phương nói chuyện đơn thuần như vậy, còn cảm thấy có hơi áy náy, nhưng không ngờ đến đối phương lại xem mình như đồ ngốc. Được thôi, là người chơi ta trước, vậy thì đừng trách ta nhé. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu cũng bắt đầu nói bừa. Hảo ý của cô nương, ta đầy ghi khắc trong lòng. Chỉ là tứ phẩm tiền đạo, còn lâu mới có thể giúp ta thoát khốn được. Ta bị vây khốn ở thượng cổ Ma Uyên. Bây giờ nếu như không phải thiên địa đại biến, làm cho phong ấn nới lỏng, thì ta căn bản không có cách nào truyền tin được. Ta không còn hy vọng thoát khốn, chỉ đáng tiếc, bản lĩnh một thân không có ai kế thừa. Cô nương, ta thấy người có duyên, không bằng ta đem sở học suốt đời của ta truyền thụ hết cho người, cũng coi như là một loại duyên phận. Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng viết chữ. Trong tảng kinh các Đại Ngụy, khi trang giấy trắng lại xuất hiện một lần nữa, ánh mắt Thủy Vân Yên không khỏi đại biến. Thượng cổ Ma Uyên, đây quả nhiên là một vị tiền bối, cũng may là không có hiểu lầm. Sư phụ đã nói, nhân tộc có tồn tại mấy vị tuyệt thế, bị phong ấn bên trong Ma Uyên, có thể là vẫn còn sống, chắc là vị này hẳn là một trong số đó. Mà đúng là lần gần đây nhất mà sư phụ điều tra được, thật sự là có thiên địa đại biến. Không ngờ nhờ vậy mà vị tiền bối này có thể liên hệ với ta, khoảng cách từ Ma Uyên đến đây cách xa vạn dặm, quả thật là duyên phận mà. Không được, bất luận là như thế nào, ta cũng phải cứu vị tiền bối này ra, như vậy đối với nhân tộc mà nói cũng là một chuyện tốt. Thủy Vân Yên kiên định, nhủ thầm trong lòng, ngay sau đó nàng nhanh chóng đặt bút xuống. Học đường thủ nhân, hồi âm lại lần nữa xuất hiện. Tiền bối, vô công bất thụ lộc, sư phụ có dạy ta không thể lấy không đồ vật của người khác. Vừa rồi tiền bối có nói, cần phải thu thập mấy loại vật liệu, là mấy loại nào vậy? Có lẽ vạn bối có thể thu thập giúp cho tiền bối, nếu như thật sự có thể giúp cho tiền bối thoát khốn, khi đó tiền bối lại truyền đạo pháp cho ta cũng được, đôi bên không thiếu nợ nhau. Đối phương viết trên thư như vậy đã chọc cười được Hứa Thanh Tiêu. Tên này vẫn còn nghiện diễn, còn hiểu đạo nhân quả, có chút bản lĩnh đó. Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ một hồi, liền lập tức đặt bút. Cô nương có lòng, ta đây còn thiếu một vài thứ rất khó tìm. Nhưng nếu như cô nương đã có lòng, thì ta đây cũng không từ chối. Ta cần có một cân thiên ngoại vân kim, một viên linh mộc tâm thượng phẩm, một cân tử ngọc tụy vạn năm, một đóa phần cốc linh viêm, một cân âm minh sa, làm phiền cô nương. Hứa Thanh Tiêu trực tiếp ném phương thuốc phá cảnh đan ra. Hắn không sợ bị phát hiện gì, bởi vì dù sao thì thứ này cũng chỉ có đan thần cổ kinh mới có thể luyện ra. Không bao lâu sau, liền nhận được hồi âm. Tiền bối, nắm thứ này vạn bối có tử ngọc tủy, tông môn của vạn bối có linh mộc tâm, thiên ngoại vân kim thì vạn bối có thể nghĩ cách tìm được một cân. Về phần hai loại khác, vạn bối sẽ đi thử một phen. Tiền bối có thể chờ được không? Hồi âm của đối phương xuất hiện, Hứa Thanh Tiêu có hơi ê răng. Tên này thật sự là càng lúc càng quá đáng mà. Trời tới cùng đúng không? Đa tạ cô nương, nếu như ta thoát được khốn tất, sẽ báo đáp cô nương lại gấp trăm lần. Hứa Thanh Tiêu cảm thấy đối phương hẳn là hơi có vấn đề, cho nên chỉ đáp lại một câu qua loa. Nhưng rất nhanh, hồi âm lại tới. Tiền bối khách khí rồi, ngài và ta đều là nhân tộc, lẽ ra nên giúp đỡ cho nhau. Hơn nữa tiền bối cũng vì nhân tộc mà bị nhốt trong cảnh u tối. Vạn bối làm chuyện này cũng là vì nghĩa vụ. Chỉ là lúc tìm được những thứ này rồi, làm sao có thể giao cho tiền bối được? Đối phương hỏi. Hứa Thanh Tiêu lập tức hiểu rõ đối phương muốn làm gì, muốn hỏi được địa chỉ của mình, sau đó lại tìm người đến đánh mình một trận đây mà. Loại mánh khóe này, Hứa Thanh Tiêu tà hát có thể không biết. Cho nên Hứa Thanh Tiêu viết thẳng. Ta bị vây bên trong ủ tối, nhưng học trò của ta có thể liên hệ được với ta. Học trò của ta tài hoa kinh thế, ta cũng đã có liên lạc qua với học trò của ta. Tháng sau sẽ tổ chức Thái Bình thi hội, học trò của ta sẽ đến ngày hội dự tiệc. Đến lúc đó, người nào kinh thế nhất thì đó chính là học trò của ta. Cô nương, đừng nói nữa, yêu mà đã nhận ra, nói đến đây thôi nhé. Có nội ứng, kết thúc giao dịch. Hứa Thanh Tiêu một hơi viết xong ba hàng này thì phất phất tay, không thèm liên hệ nữa. Muốn cầu cá à? Tắm một cái rồi đi ngủ đi. Nằm ở trên giường, Hứa Thanh Tiêu căn bản là không để ý gì, cứ thế mà ngã đầu nghỉ ngơi. Về phần Thái Bình thi hội, Hứa Thanh Tiêu đã xác định là sẽ không làm thơ, cho nên cho dù đối phương có đến dự tiệc thật thì hắn cũng chắc chắn sẽ không bị hoài nghi. Lùi một vạn bước mà nói, thì nếu như thật sự bị tìm ra, thì làm sao nào? Tiểu thư, nói chuyện cần phải có chứng cứ. Người có chứng cứ gì chứng minh ta đùa giỡn ngươi? Cái gì? Người muốn báo quan? Đợi một lát nha, chờ ta mặc quan phục lại đây. Cô nói đi, xin hỏi cô đã gặp chuyện gì vậy? Nói tóm lại là Hứa Thành Tiêu vốn không lo lắng gì. Mà trong tàng kinh các đại ngụy, sau khi nhìn thấy hồi âm mới thì trong ánh mắt của Thủy Vân Yên hiện lên đầy vẻ lo lắng. Tiền bối, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ lấy bằng được 5 loại vật liệu này cho ngài. Chẳng qua ta sợ ta không thể tìm thấy đồ nhi của ngài. Thì hội tháng sau, người kinh thế nhất. Thủy Vân Yên hoàn toàn tin tưởng Hứa Thành Tiêu là nhân vật tuyệt thế nho đạo, ít nhất cũng là bán thánh, cho nên nàng vô cùng kích động, chờ đợi đến ngày mình sẽ cứu một vị thánh nhân ra. Cứ như vậy cũng coi như là nàng đang tạo phúc cho chúng sinh. Về phần những vật phẩm này, nàng nhất định sẽ thu thập được, sau đó lại giao cho đồ đệ của đối phương. Điều duy nhất mà nàng lo lắng trước mắt chính là nàng sẽ không tìm được người. Nhưng cũng không quan trọng, ít nhất thì nàng biết đồ đệ của vị tiền bối kia nhất định sẽ tham gia Thái Bình Thi Hội vào tháng sau. Hơn nữa đồ đệ của thánh nhân chắc chắn sẽ không tầm thường. Người có thể đứng đầu bảng nhất định là đồ đệ của vị thánh nhân này. Nghĩ tới đây, Thủy Vân Yên lập tức đi về phía trong tàng kinh các. Nàng muốn đi tra một vài tư liệu liên quan đến 5 loại vật liệu kia, nhanh chóng thu thập xong trước khi Thái Bình Thi Hội bắt đầu, tránh làm cho tiền bối đợi không kịp. Như thế đối với thiên hạ này mà nói, chính là một chuyện không hay. Không ai tin được, Thủy Vân Yên, người được vinh xưng là đệ nhất lãnh diễm tiên tử, thật ra lại cất giấu trong người một trái tim đầy chân thật và nhiệt tình. Vào ngày hôm sau, trong hoàng cung lại truyền đến một ý chỉ. Bệ hạ có chỉ, hộ bộ thị lang Hứa Thành Tiêu, tuổi gần 20 mà đã đảm nhiệm chức vị hộ bộ thị lang. Có lẽ sẽ có nhiều áp lực, cho nên ban thưởng một lệnh bài để cho hộ bộ thị lang Hứa Thành Tiêu thường được vào tàng kinh các trong cung, tĩnh tâm đọc sách, tăng nhanh kiến thức để tránh lại làm ra những chuyện quá kích. Khâm thử. Đúng ý chỉ của nữ đế vang lên, Hứa Thành Tiêu có hơi kinh ngạc. Đây đúng thật là buồn ngủ lại gặp chiếu manh mà. Hôm qua hắn cơm nước không vào, chính là vì bận suy nghĩ đến chuyện làm thế nào để được vào hoàng cung đọc sách. Thật không ngờ tới, nữ đế vậy mà lại chủ động cho mình vào tàng kinh các đọc sách, lại ban cho mình một lệnh bài kinh các, bảo mình có thể tự do bước vào tàng kinh các. Không ngờ tới, dưới gầm trời này lại còn có chuyện tốt như vậy. Chẳng qua suy nghĩ một chút, thì thấy hình như cũng bình thường mà thôi. Dù sao mình tuổi còn trẻ, mà đã trở thành hộ bộ thị lang, 20 tuổi đã là quan viên tổng tứ phẩm. Từ trước đến nay, đại ngụy hẳn là không xuất hiện nhiều người như vậy đâu nhỉ. Để mình vào đó học cho giỏi, cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nghĩ đến đây, Hứa Thành Tiêu lại mang vẻ mặt tràn ngập vui vẻ, nhận lấy kinh các lệnh, thưởng cho thái giám truyền tin mấy lượng bạc. Người kia cũng cười ha hả rời đi, trước khi đi lại còn bảo Hứa Thành Tiêu là người tốt. Sau khi tiễn thái giám đi xong, Hứa Thành Tiêu chỉnh lại quần áo một chút, rồi đi thẳng đến hướng tàng kinh các của hoàng cung. Trước mắt xem như là không có việc gì làm, chi bằng đi xem sách một chút, tốt nhất là tăng thêm sự hiểu biết của mình. Cứ như vậy, sau 2 khắc đồng hồ, Hứa Thành Tiêu đi đến bên dưới tàng kinh các đại ngụy. Tàng kinh các của hoàng thất to lớn uy nghi, trông như một tòa bảo tháp. Hắn cầm kinh các lệnh trong tay, thủ vệ nơi này thấy vậy thì cũng có hơi tôn trọng Hứa Thành Tiêu. Sau khi bước vào, liền có thái giám quản lý kinh các đi tới, nói một chút về quy củ bên trong kinh các. Không thể sao chép, không thể viết thêm. Nếu như cần mang về thì nhiều nhất cũng chỉ có thể mang đi được 2 cuốn. Đồng thời trong vòng 1 tháng, không được phép mượn ra ngoài nữa. Không cho phép gây ra những tiếng động ồn ào lớn tiếng trong kinh các. Đương nhiên loại quy củ này cũng chỉ nói sơ qua một chút mà thôi. Nếu như Hứa Thành Tiêu thật sự muốn ồn ào lớn tiếng, thì cũng không ai dám ngăn hắn lại. Hứa đại nhân, ngài định xem sách gì vậy? Có cần nô tài chỉ đường cho ngài không? Thái giám thủ các cười nịnh nọt nói. Như vậy là tốt rồi, làm phiền công công. Bản quan muốn xem một vài thư tịch về các loại dược liệu. Hứa Thành Tiêu cười nói. Dược liệu? Hứa đại nhân, ngài đi theo ta. Thái giám thủ các chỉ suy nghĩ một chút, rồi liền đi về phía trước dẫn đường. Không bao lâu sau, hắn đã đưa Hứa Thành Tiêu đến bên dưới thư các, rồi nói: Hứa đại nhân, đây là phân loại dược liệu, trước sau có 7 tòa, hết thảy có 17.000.000 quyển sách. Đây là đều là thư tịch về dược liệu. Ngài muốn xem loại thư tịch dược liệu nào, nô tài có thể đi tìm giúp ngài, tránh cho làm hao phí thời gian của đại nhân. Đối phương nói như thế, cực kỳ hiểu ý người khác. Không cần, vô cùng cảm tạ ý tốt của công công. Hứa Thanh Tiêu lấy từ ngân phiếu 10 lượng bạc ra, rồi mặt không đổi sắc đưa cho đối phương. Hắn nói một câu gửi lời cảm ơn. Hắn không thể nào nói ra mình đang cần tìm loại dược liệu gì. Chuyện này cố gắng giữ bí mật một mình hắn biết là tốt nhất. Đại nhân khách khí. Đại nhân, nô tài ở cách đây không xa. Đây là hoán lệnh. Ngài chỉ cần lắc nhẹ một cái, nô tài sẽ chạy đến ngay. Đối phương cười nói. Làm phiền rồi. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, rồi sau đó bắt đầu đọc thư tịch. Thư tịch không dày, Hứa Thành Tiêu chỉ cần quét mắt một lượt là có thể ghi nhớ trong đầu. Cho nên nhìn như 10+ cuốn sách, nhưng nếu chỉ là nhớ và tra thôi thì chỉ cần 2-3 ngày là có thể xem hết toàn bộ. Đây chính là lợi khí khi khai khiếu nho đạo, đọc sách rất nhanh. Cứ như vậy, mỗi một quyển đều được Hứa Thanh Tiêu đọc qua một cách nghiêm túc. Một lượt, lượng tin tức lớn lập tức tràn vào trong não, mặc kệ là có tác dụng hay không thì cũng không sao. Dù sao thì nhớ hết chắc chắn sẽ không sai. Giờ khắc này, Hứa Thành Tiêu giống hệt như một khối bọt biển điên cuồng hấp thu những kiến thức này, không thấy chán mà ngược lại thấy rất vui. Quả nhiên đọc sách khiến cho ta vui vẻ mà. Cứ như vậy sau 3 ngày, cuối cùng Hứa Thành Tiêu cũng xem hết 17.000.000 cuốn thư tịch. Đồng thời cũng biết được 5 loại dược liệu mà Hứa Thành Tiêu nói khủng bố đến mức nào. Thiên ngoại vẫn kim là một viên thiên thạch nặng vạn cân từ trên trời rơi xuống. Bên trong có một khối vẫn kim nặng khoảng chừng nửa lượng, nhưng có thể tạo ra bình khí ngũ phẩm, cũng là vật liệu để tạo ra vương giả bình khí tứ phẩm. Một lượng 50.000 lượng bạc, hơn nữa vậy mà còn mua không được. Một cân lên đến 10.000.000 lượng. Linh mộc tâm lục phẩm, cây cối không có tim, 10.000 cây mới có được một gốc linh mộc, mà 10.000 khối linh mộc mới có được một gốc có tim, còn nhất định phải là lục phẩm. Giá cả của thứ này không được viết cụ thể, rất khó để mua được. Tử ngọc tụy vạn năm, cái này còn khoa trương hơn nữa. Tử ngọc vạn năm đã khó có được, hơn nữa còn là tinh hoa bên trong ngọc thạch phỉ thúy, 50.000.000 lượng cũng không thấy có ai mua được. Phần cốc linh viêm, thư đầu chơi này còn đỡ. Nơi cực hỏa của thế gian tên là phần cốc, tất cả có 9 tầng, tầng trong cùng nhất là có thể thiêu chết được một võ giả nhị phẩm, mà linh viêm là ngọn lửa nằm ở tầng thứ 4. Đồng thời muốn giữ được nó cũng là cả một vấn đề. Tính ra thì không dưới 50.000.000 lượng, nhưng ít ra thì thứ này có thể dùng ngân lượng để mua được. Một cân âm minh xa, cái này thì lại không hợp thói thường, là ở nơi cực âm chi địa, cát bồng trên đường Hoàng Tuyền. Phàm là loại địa phương này thì quỷ khí âm trầm, yêu ma hoành hành. Mà đối với quỷ tù mà nói, thì âm minh xa có thể làm tăng nhanh tốc độ tu hành. Đồng thời thứ này cũng toàn là đồ chơi trong nhà của quỷ vương. Mua thì đoán chừng là không mua được. Tính đến đây, 5 phần vật liệu này trong đó có 3 phần là 150.000.000 lượng. Còn lại 2 phần còn lại thì rất khó mua được, nếu như chỉ dựa vào vàng bạc. Đúng rồi, Hứa Thanh Tiêu còn thông qua thư tịch mà biết được giá trị của linh thạch là bao nhiêu. Một viên linh thạch trị giá 100 lượng. Nói cách khác, thập phẩm cố cảnh đan chính là 100.000.000 lượng. Rất là không hợp lẽ thường luôn. Cái đan tần cổ kinh kia có phải xem ta là kho vàng hay không? Đừng nói là phá cảnh đan, cho dù là cố cảnh đan hắn cũng không đụng nổi. Động một cái là 100.000.000 lượng bạc. Bây giờ hắn là hộ bộ thị lang, lương tháng là 50 lượng bạc. Dựa vào phép tính này thì một năm cũng chẳng qua chỉ có 600 lượng làm công, 3.000 năm thì sẽ có đủ tiền để mua 3 loại vật liệu kia. Đồng thời giá hàng không thể lên thêm. Giá trị của ngân lượng cũng không thể giả, nếu không thì lại phải tăng thêm thời hạn vào. Không được, mình phải trở về để mặc cả. Nhất định không thể để cho nó bảo cái gì thì mình làm cái đó được. Cái này ai mà mua được chứ? Hứa Thành Tiêu đã có chủ ý chắc chắn, hắn siết chặt quyển thư tịch trong tay. Cũng vào lúc này, giữa cánh cửa, một bóng dáng chậm rãi đi về phía mình, là một người mặc áo trắng. Khi chiếc bóng màu trắng đó chậm rãi đi tới, ánh mắt Hứa Thành Tiêu không nhịn được mà ngó qua. Đây là một cô nương. Người mặc áo màu trắng đang thong dong bước đến, khí chất siêu phàm. Một tia sáng vô tình chiếu xuống, khiến nàng tựa như tiên tử. Chỉ đứng ở đó thôi, cũng khiến những thứ xung quanh đều bị ảm đạm, lu mờ. Nàng khác với nữ đế cao lãnh bá khí, còn nữ tử trước mặt này cũng cao lãnh, nhưng lại là loại lạnh lùng từ trong ra ngoài. Tuyệt sắc dài nhân như thế, làm cho trong lòng Hứa Thành Tiêu không nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Nhưng chỉ trong chốc lát, Hứa Thành Tiêu đã thu hồi tầm mắt lại. Cũng đâu phải là hắn chưa từng nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân như nàng, có chút ngạc nhiên cũng là phản ứng bình thường. Cách đó không xa, Thủy Vân Yên đang lặng lặng đứng đó. Nàng thoáng nhìn qua Hứa Thanh Tiêu, ánh mắt mang vẻ cực kỳ bình tĩnh. Chẳng qua nàng cũng không bước tiếp về phía trước, có hơi mâu thuẫn. Hứa Thanh Tiêu cũng không nhìn nàng nữa, xinh đẹp lạnh lùng thì não ít nhiều gì cũng có vấn đề, nói trắng ra là kiêu ngạo. Hứa Thanh Tiêu không thích những người như vậy. Càng kiêu ngạo thì Hứa Thành Tiêu lại càng không thích. Thử hỏi xem, có người đàn ông nào mà không thích các em gái hiền lành, dịu dàng chứ? Ai lại thích một cô gái, cả ngày đều mang vẻ mặt lạnh lùng? Sau khi đã xem hết sách nơi này, Hứa Thành Tiêu liền đi đến khu vực tiếp theo. Khó khăn lắm mới tới được Tảng Kinh Các, không có lý nào mà chỉ đọc sách thuốc xong là đi. Liên quan đến chuyện thánh nhân, Hứa Thành Tiêu cũng muốn tìm hiểu một chút. Hứa Thanh Tiêu cố ý rời đi từ một hướng khác, tránh phải tiếp xúc với đối phương. Thấy Hứa Thanh Tiêu rời đi, trong lòng Thủy Vân Yên không nhịn được mà thở nhẹ ra một hơi. Một lát sau, nàng mới cất bước đi đến vị trí mà vừa rồi, Hứa Thanh Tiêu vừa đọc sách. Cùng lúc đó, Hoàng Cung Đại Ngụy, Công Bộ Thượng Thư Lý Ngạn Long đang chậm rãi đi vào bên trong dưỡng tâm điện. Thần Công Bộ Thượng Thư Lý Ngạn Long, bái kiến bệ hạ. Lý Ngạn Long mở miệng, ông ta mang theo một xấp giấy thật dày, đi tới. Bình thân. Nữ đế mở miệng, sau đó Lý Ngạn Long lập tức nói. Bệ hạ, công bộ đã mất 3 ngày để làm ra bản dự toán, đã chọn ra 50 quận cho công trình nguồn nước lần này. Nếu như tất cả đều dùng chất liệu vật loại tốt nhất, thì 5 vạn vạn lượng miễn cưỡng đủ dùng. Nhưng nếu như tăng thêm tiền nhân công, thì dự chi phải cần thêm đến 1 vạn vạn lượng. Lý Ngạn Long đệ trình sách đệ dự toán lên, nghiêm túc nói. Trên Long ỷ, sau khi nữ đế nghe xong cái giá này, thì cũng không hề lộ ra vẻ mặt gì. Trong lòng nàng đã tự cân nhắc. Giá tiền này, thật sự đúng là không có vấn đề gì. Nhưng cái giá này nàng không tiếp thu được. Nàng tùy ý lướt qua sách dự toán, nữ đế không nhịn được, mở miệng nói. 5 vạn vạn lượng, nhân công, chất liệu, bao gồm cả chi phí chờ sửa chữa, cũng đều được tính trong đó. Chỉ có thể ít, không thể nhiều hơn. Ái Khanh có thể làm được không? Nữ đế hỏi vậy. Nghe xong lời này, trong phút chốc, Lý Ngạn Long cười khổ nói. Bệ hạ, thần đã ép mức dự toán xuống thấp nhất rồi. Nếu như ép xuống nữa, thần sợ là sẽ có tiểu nhân quấy phá. Nếu như bệ hạ không hài lòng, thì có thể tìm hộ bộ tính lại. Hơn nữa sau khi trở về, thần đã suy nghĩ rất lâu. Chuyện cấp phát 5 vạn vạn lượng, dù thế nào cũng phải bàn bạc lại với Cố Thượng Thư mới được. Trong đó có liên quan đến rất nhiều chuyện, mua vật liệu, thuê nhân công, cấp phát các nơi vân vân. Chỉ dựa vào công bộ thôi thì không dám hứa, sẽ có thể làm được một cách hoàn mỹ. Lý Ngạn Long ăn ngay nói thật, nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Ví dụ như chuyện một vài thương nhân vì kiếm lời mà nhất định sẽ đổi sang vật liệu rất kém, trên dưới cấu kết tham ô ngân lượng. Loại này còn coi như là có thể nghĩ ra cách để dự phòng. Nhưng mà mua vật liệu, đột nhiên người lại muốn mua một số lượng lớn như thế. Mọi người có muốn tăng giá hay không? Dù sao thì thương nhân không có lợi ích, sẽ không dậy sớm. Chỉ cần mọi người hợp lại tính toán, nhất định sẽ cố ý tăng giá, kiếm được nhiều tiền lời. Sau đó nữa, 5 vạn vạn lượng không thành vấn đề. Nhưng nhân công thì phải làm sao bây giờ? Ngày đâu thể nào nói dân chúng ra tay giúp đỡ, bảo quan phủ đi tuyên truyền. Quan phủ tuyên truyền thì không thành vấn đề rồi. Nhưng vấn đề ở đây là bách tính có đồng ý hay không. Đưa tiền ra mới là thực tế nhất. Cho nên chuyện này nhất định phải thương lượng với hộ bộ. Hộ bộ chính là cái nơi chuyên cai quản những chuyện này. Ngày mai lên triều rồi nói tiếp. Nữ đế nói, nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Đúng là như vậy, 5 vạn vạn lượng mà muốn thực hành ở 50 quận thì đúng là rất khó khăn. Nhưng giảm lại thì nàng không cam tâm. Dù sao thì công trình nguồn nước cũng lợi quốc lợi dân. Muốn qua mặt hộ bộ thật sự là rất khó. Cần phải khiến cho hộ bộ tiếp nhận việc này, vậy thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Không phải vấn đề của hộ bộ, mà là có người không muốn công trình nguồn nước này được hoàn thành. Cân nhắc, đối với đế vương mà nói, bất cứ chuyện gì cũng đều phải cân nhắc. Công trình nguồn nước này nàng nhất định phải thực hiện, cho dù sẽ gặp phiền toái, nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Bệ hạ anh minh. Lý Ngạn Long hô lên một tiếng, sau đó không còn chuyện gì nữa, liền cáo lui rời đi. Sau khi Lý Ngạn Long rời đi, nữ đế ngồi trầm tư trên long ỷ. Một lát sau, một âm thanh bỗng nhiên vang lên, là giọng của Triệu Uyển Nhi. Bệ hạ, nô tỳ nghe nói hình như Hoa Tinh Vân sắp về kinh đô. Triệu Uyển Nhi lên tiếng, làm nữ đế lấy lại tinh thần. Hoa Tinh Vân? Sao hắn lại trở lại? Nghe thấy cái tên này, nữ đế cũng không ngạc nhiên, chẳng qua là nàng chỉ có chút hiếu kỳ. Nghe nói là có một vị đại nho ở Văn Cung Đại Ngụy mời hắn trở về, có phải là vì khoa cử đầu tiên của Tân Triều không? Bây giờ Văn Cung Đại Ngụy, ai cũng đều mong chờ Hoa Tinh Vân trở về. Bên ngoài đã truyền vài tin tức, nói Hoa Tinh Vân 3 năm minh ý, bây giờ trở về, lập ngôn ngay trong ngày khoa cử. Triệu Uyển Nhi nói thế. Lập ngôn sao? Cuối cùng Văn Cung Đại Ngụy cũng cảm nhận được một chút áp lực. Đến cả Hoa Tinh Vân cũng gọi về rồi. Xem ra Hứa Thành Tiều đã gây cho bọn họ áp lực rất lớn. Chẳng qua Hoa Tinh Vân đã ở bên ngoài thời gian lâu như vậy, ngao du các nước, chỉ sợ bản tâm bất ổn, có thể trọng dụng nhưng không thể trở thành thân tín. Được rồi, đi giải sầu với trẫm một chút. Nữ đế rất bình tĩnh, dường như đối với người tên Hoa Tinh Vân này, nàng không có bất kỳ hào cảm gì. Nhưng thân là đế vương, nàng sẽ không phán đoán một người chỉ vì vui giận nhất thời. Chỉ cần có thể giúp ích cho Giang Sơn xã tắc thì bất luận là gì cũng đều được. Nữ đế đứng dậy rời đi, Triệu Uyển Nhi đi theo sau lưng. Mặt trời chiếu sáng trên đỉnh đầu, nhưng trong hoàng cung cũng không nóng lắm, mà ngoài cung thời tiết lại có hơi nóng bức khó chịu. Nhưng vào lúc này, một tin tức truyền ra làm cho kinh đô Đại Ngụy có hơi sôi sục. Đời sống của dân chúng rất đơn giản, sống vui là được, sau đó sẽ bàn tán một chút về vài vấn đề. Nếu như không có chuyện gì lớn xảy ra, thì sẽ nói về chuyện con trai nhà này như thế nào, con dâu nhà kia ra sao, xuân lâu đó lại có thêm người mới. Chỉ khi nào có chuyện lớn xảy ra, thì kinh đô mới hơi náo nhiệt hơn một chút. Hoa Tinh Vân sắp trở về rồi. Một tin tức lớn truyền về kinh đô. Giờ khắc này toàn bộ kinh đô đã bắt đầu náo nhiệt. Hắn không phải là đi ngao du các nước sao? Sao lại đột nhiên trở về rồi? Hoa Tinh Vân, cái tên này nghe quen quá nhà. Ồ, ta nhớ ra rồi, là cái tên tự xưng mình là đệ nhất văn nhân Đại Ngụy đó hả? Hy vọng của Văn Cung Đại Ngụy là Hoa Tinh Vân có khả năng trở thành nhị phẩm á thánh nhất của Chu Thánh Nhất Mạnh đó sao? Sao hắn lại đột nhiên trở về vậy? Hoa Tinh Vân là ai vậy? Ta vừa tới kinh thành, chưa từng nghe qua cái tên của người này. Dân chúng bàn tán sôi nổi, ban đầu có không ít bách tính tò mò rằng Hoa Tinh Vân là ai, nhưng rất nhanh sau đó đã nhớ ra nhân vật này. Cũng không phải, Hoa Tinh Vân không có cảm giác tồn tại gì, là ngược lại tên tuổi của hắn cực kỳ nổi danh ở Đại Ngụy. Chẳng qua là khoảng 3 năm trước đây, Hoa Tinh Vân đã rời khỏi Đại Ngụy đi du lịch đến các quốc gia khác, minh ý, lập ngôn. Bây giờ đã trôi qua 3 năm, Hoàng đế Đại Ngụy cũng đã đổi rồi, lại đã trải qua một lần dung chuyển. Nếu như đặt vào trong hoàn cảnh thái bình thịnh thế, thì chắc là mọi người sẽ không quên. Nhưng vào trong thời điểm mấu chốt lúc này mà biến mất 3 năm, thì đúng là không ai nhớ được cái tên này. Cho dù là Hứa Thành Tiêu, nếu như đột nhiên biến mất 3 năm, trong lúc đó Đại Ngụy mà bắc phạt, vậy thì dân chúng cũng sẽ không thể nhớ được Hứa Thành Tiêu nữa. Chỉ là khi Hứa Thành Tiêu xuất hiện lại lần nữa, thì dân chúng mới khơi gợi lại ký ức. Tin tức càng ngày càng truyền ra, rất nhanh thôi cái tên Hoa Tinh Vân đã truyền ra khắp cả kinh đô Đại Ngụy. Càng ngày càng có nhiều người nhớ tới nhân vật này. Trong lúc nhất thời, sự bàn tán nổi lên khắp bốn phía. Hoa Tinh Vân tru du các nước. Ta còn tưởng rằng hắn đã đi nhậm chức ở các vương triều khác rồi chứ. Ai người hắn chỉ đi mình ý lập ngôn. Giang Sơn đời này cũng có người tài ba. Hoa Tinh Vân của 3 năm trước có thể sánh ngang với Hứa Thành Tiêu của bây giờ. Nhưng đáng tiếc là hắn đã yên lặng 3 năm. Bây giờ uy danh của Hứa Thành Tiêu lớn hơn nhiều so với hắn. Rốt cuộc là người tên Hoa Tinh Vân kia là ai vậy? Có ai giải thích một chút không? Ta thật sự không biết luôn. Các người nói xem, tên Hoa Tinh Vân này trở về vào lúc thời điểm mấu chốt, có phải là muốn đến gây phiền toái cho Hứa Thành Tiêu không? Có thể lắm chứ, trở về vào thời điểm quan trọng này, thật sự là có thể lắm đó. Ha, hai ngôi sao sáng của văn đàn Đại Ngụy sắp đánh nhau sao? Có trò hay để xem rồi. Chuyện này làm cho toàn bộ kinh đô Đại Ngụy náo nhiệt hẳn lên, dân chúng chẳng có chuyện gì làm thì rất thích xem náo nhiệt, nhất là mấy chủ đề như chuyện hai người tài đụng mặt nhau như thế. Ngay sau đó những lời đồn dần xuất hiện. Lần này Hoa Tinh Vân trở về chính là bởi vì Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu sỉ nhục nhất mạch Chu Thánh. Lần này hắn trở về chính là muốn làm cho Hứa Thành Tiêu hiểu không thể sỉ nhục Chu Thánh được. Hoa Tinh Vân nói muốn đứng đầu vị trí bảng khoa cử Tân Triều để cho Hứa Thành Tiêu biết cái gì mới thật sự gọi là đại tài. Các người sai rồi, lần này không phải Hoa Tinh Vân muốn đánh bại Hứa Thành Tiêu trên khoa cử đâu, mà là muốn đánh bại Hứa Thành Tiêu trên Thái Bình Thi Hội, muốn trà đạp tài hoa mà Hứa Thành Tiêu tự hào nhất dưới chân. Tin tức nội bộ, tất cả đại nho của Văn Cung Đại Ngụy đều đang đợi Hoa Tinh Vân về. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng chờ lệnh, muốn cầu chức vị cho Hoa Tinh Vân trên triều đình, muốn từ nho quan hai hướng triệt để tiêu diệt Hứa Thành Tiêu. Tin này của ngươi mà xem là tin nội bộ gì chứ? Ta mới có tin tức nội bộ nè. Văn Cung Đại Ngụy thấy Hứa Thành Tiêu lập ngôn, cho nên đã cảm nhận được áp lực. Lần này cố ý gọi Hoa Tinh Vân trở về từ vương triều đột tà, đồng thời cũng không phải là đả kích Hứa Thành Tiêu, mà là muốn làm cho Hứa Thành Tiêu thân bại danh liệt. Xin các người luôn đó, mau nói cho ta biết, cuối cùng thì Hoa Tinh Vân này là ai vậy? Ta ngồi chờ lâu lắm rồi. Những lời đồn nổi lên trên khắp kinh đô, trong đó có không ít người âm thầm trong bóng tối, muốn gây nên tình hình lộn xộn, làm cho hai ngôi sao sáng đấu nhau. Nhưng cũng có một số ít người không biết cuối cùng thì Hoa Tinh Vân là ai. Chỉ là rất nhanh sau đó, chủ đề lại thay đổi lần nữa. Từ chuyện vì sao Hoa Tinh Vân trở về, biến thành Hoa Tinh Vân và Hứa Thành Tiêu, ai giỏi hơn ai. Người nói đến đầu tiên không phải là bách tính, mà là những người đọc sách trong kinh đô. Cái này còn cần phải nói à? Nhất định là Hoa Tinh Vân rồi. Hắn có tài lắm, các người vốn là chưa từng thấy qua đâu. 3 năm trước ta đã từng gặp mặt Hoa Huynh một lần. Hắn chỉ đứng đó thôi mà đã làm cho ta có cảm giác giống như là thánh nhân tái thế. Hứa Thành Tiêu à? Hắn mà cũng xứng. Năm đó Tinh Vân Huynh tài hoa hơn người, không phải là người mà các người có thể tưởng tượng được. Rất nhiều thiếu nữ trên khắp kinh đô này đều cảm mến hắn. Đừng thấy Hứa Thành Tiêu làm được mấy bài thơ từ, đó đều chỉ là tác phẩm phong nhã mà thôi. Tình Vân Huynh trong lúc bắc phạt đã lẻ loi một mình đi đến biên cảnh, phối hợp với mấy vị hầu gia kiên cường giữ vững biên cảnh, cho nên Đại Ngụy mới tránh được nguy cơ. Sau đó trên đại hội Tam Đạo, Hoa Tinh Vân đã một câu định càn khôn, đánh ngang tay, còn được vinh xưng là văn khúc tinh của Đại Ngụy. Mấy chuyện này có cái nào mà không làm rạng danh Đại Ngụy chúng ta? Trái lại, những chuyện mà Hứa Thành Tiêu làm là bất kính với đại nho, không tuân theo triều đình, vì lòng riêng của bản thân mà chém chết quận vương, không để ý đến hậu quả. Miệng thì luôn nói là vì bách tính, nhưng thật ra Hoa Tinh Vân, Hoa Huynh mới là vì bách tính. Lấy Hứa Thành Tiêu ra để so sánh với Hoa Huynh, đúng là một sự sỉ nhục. Những người đọc sách ở kinh đô lên tiếng đầu tiên, đối với Hoa Tinh Vân không hiểu sao bọn họ lại có một sự sùng kính, không nói nên lời, nhưng họ lại gièm pha Hứa Thành Tiêu. Cũng may là dân chúng ở kinh đô cũng không phải là kẻ ngu, không bị đám người đọc sách này làm cho lệch lạc tư tưởng. Họ nói ra cách nhìn của mình. 3 năm trước Hoa Tinh Vân rời khỏi kinh đô, chắc chắn không phải là vì Minh Ý lập ngôn. Lúc đó Đại Ngụy dung chuyển, chắc là hắn sợ Đại Ngụy không còn nữa, cho nên mới nhanh chóng đi đầu nhập vào chỗ khác, sợ chậm rồi sẽ không kịp nữa. Bây giờ Đại Ngụy đã ổn định lại rồi thì mới chạy về, đúng thật là buồn cười. Hứa Thành Tiêu đúng là đã làm việc vì bách tính, đặt bách tính ở vị trí ban đầu. Còn tên Hoa Tinh Vân kia thì sao? Nói đi trấn thủ biên cương, nhưng đó còn không phải là vì đi góp nhặt công huân hay sao? Coi bọn ta là đám ngốc thật à? Mấy đại nho của văn cung Đại Ngụy đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu rồi. À, nhắc đến chuyện biên cảnh, ta mới nhớ, lúc trước hình như hắn đã xảy ra chút tranh chấp với quán quân hầu đúng không nhỉ? Chật chật, nếu như quán quân hầu về rồi, thì chắc sẽ lại còn nhiều thứ thú vị hơn. Đúng, lúc đó quán quân hầu còn mắng Hoa Tinh Vân là không xứng làm người, mà Hoa Tinh Vân lại chẳng dám nói lại câu nào. Đáng tiếc bây giờ quán quân hầu đang trấn thủ ở biên cảnh, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về được. Có rất nhiều chuyện đều chỉ là tin đồn thôi, ngược lại là thì ta đã từng gặp qua Hoa Tinh Vân rồi, đúng là rất có tài năng, tiền đế đúng thật là đã từng tán dương hắn. Đối với chuyện của Hoa Tinh Vân, dân chúng chia ra làm 2 loại, một nửa bách tính dường như vẫn còn nhớ được chút chuyện, cực kỳ chán ghét Hoa Tinh Vân. Còn có một vài bách tính thì lại không có thành kiến gì với Hoa Tinh Vân. Dù sao thì có rất nhiều chuyện chỉ là tin đồn mà thôi. Hơn nữa lý do mà bách tính phẫn nộ thật ra chỉ có một. Thời điểm Đại Ngụy gặp biến thì hắn đã lựa chọn rời đi, ngao du các nước chỉ là đang lấy cớ mà thôi. Ít nhất thì bất kể là như thế nào thì vào thời khắc mấu chốt như vậy, Hoa Tinh Vân lại chọn ra đi. Đây chính là điểm không ổn. Nhưng bất kể là như thế nào, thì ngày hôm đó kinh đô Đại Ngụy đã hoàn toàn sụp sôi. Mà lúc này trong văn cung Đại Ngụy, trong một gian thư phòng, 4 vị đại nho đang yên lặng ngồi đó. Trần Chí Nho, Tôn Tịnh An, Vương Tân Chí, còn có 1 vị khác là Trần Tâm. 4 vị đại nho họp mặt, bầu không khí trong thư phòng cũng có vẻ rất nghiêm túc. Rất nhanh sau đó, giọng của Trần Chí Nho đã chậm rãi vang lên. Vì sao Tình Vân lại đột nhiên trở về vậy? Trần Nho. Trần Chính Nho bình tĩnh nhìn về phía Trần Tâm nói. Ân sư của Hoa Tinh Vân chính là Trần Tâm. Ta cũng không biết nữa. Hôm nay ta cũng mới vừa nhận được tin tức này. Trần Tâm đại nho lắc đầu. Ông ta thật sự không nói dối. Cũng cảm thấy khá đột ngột. Hôm nay mới nhận được tin đồ đệ của mình trở về. Trần Chính Nho không nói gì. Ánh mắt rời về phía Tôn Tịnh An. Mà biểu hiện của người kia thì lại cực kỳ trầm mặc. Nhưng thấy ánh mắt của Trần Chính Nho, Tôn Tịnh An vẫn nói. Tình Vân trở về cũng không tạo ra vấn đề gì. Dù sao thì cũng đã đến lúc rồi. Khoa cử đầu tiên của Tân Triều không thể bỏ qua được. Lại thêm có Thái Bình Thị Hội, trở về cũng tốt. Ít nhất thì cũng lấy lại phần nào mặt mũi cho văn cung Đại Ngụy chúng ta. Đỡ cho một vài người nào đó cho rằng mình ghê gớm lắm. Lời này của ông ta tất nhiên là đang nói Hứa Thành Tiêu. Hoàng đường! Trần Chính Nho giận dữ quát lên một câu. Ông ta nhìn về phía Tôn Tịnh An, thẳng thắn nói. Lúc trước, khi Tinh Vân rời khỏi Đại Ngụy, ta cũng đã nói hắn sẽ mất đi dân tâm. Trừ phi hắn lập ngôn trở về. Bây giờ hắn vẫn chỉ ở cảnh giới Minh Ý. Nếu như để cho hắn trở về, vậy thì những câu nói của bách tính có thể sẽ phá hỏng nho tâm của hắn. Vì chèn ép Hứa Thành Tiêu mà ngươi bảo Tinh Vân trở về. Tôn Nho, chuyện lần này ngươi làm không xứng với địa vị đại nho. Trần Chính Nho hơi nổi giận, nhưng Tôn Tịnh An cũng là đại nho. Cho dù chức quan của hắn không bằng Trần Chính Nho, nhưng ở văn cung Đại Ngụy, địa vị cả 2 ngang nhau. Bị gian dạy như thế thì tất nhiên là rất khó chịu. Trần Nho, Tinh Vân cũng đâu phải do ta khỏi về, mà là chính hắn tự muốn trở về. Hơn nữa Tình Vân cũng đã nói, lần này hắn trở về chính là vì muốn lập ngôn. Hơn nữa sẽ lập ngôn ngay ngày khoa cử. Trở về sớm một chút hay muộn một chút thì có gì khác nhau đâu. Còn có một điểm, Trần Nho người phải chú ý một chút. Hứa Thành Tiêu không phải là người đọc sách của nhất mạch Chu Thánh chúng ta. Coi như ta thật sự chèn ép hắn thì sao đâu nào. Nho đạo tử tâm. Hơn nữa nếu như hắn hơn được Tinh Vân thì sao gọi là chèn ép. Nhưng nếu như hắn kém Tinh Vân, vậy thì chỉ có thể nói là tài hoa của hắn không bằng người. Sao ta lại không xứng với địa vị đại nho? Mỗi một chuyện ta làm cũng đều là vì Chu Thánh, vì người đọc sách trong thiên hạ. Ngược lại là Trần Nho ngài, thân ngài ở vị trí cao, cho nên chỉ sợ có hơi mất phương hướng rồi. Tôn Tịnh An cũng nói một hơi những lời cực kỳ không khách khí. Chỉ thiếu điều chỉ vào mặt Trần Chính Nho mắng ông ta làm quan lâu, lấy quan uy ra đây hăm dọa mà thôi. Tôn Nho quả thật là miệng lưỡi không xương. Trần Chính Nho cũng không tức giận, loại mỉa mai này không tính là gì cả. Ông ta là đại nho, không quan tâm đến mấy loại mỉa mai này. Hơn nữa bản thân lại ở địa vị cao, tất nhiên sẽ có người hoài nghi ông ta. Sự tức giận vừa rồi của ông ta là vì muốn chèn ép Hứa Thành Tiêu mà Tôn Tịnh An lại lôi Hoa Tinh Vân vào. Triều đình vất vả lắm mới an tĩnh được một hồi. Ông cũng nhìn ra được Hứa Thành Tiêu đang muốn khiêm tốn. Nhưng mà thật không ngờ được là Tôn Tịnh An lại cứ muốn chọc tới Hứa Thành Tiêu. Hơn nữa lại còn trực tiếp gọi người trở về. Hoa Tinh Vân là một con dao hai lưỡi. Nếu như dùng tốt thì có thể giúp cho văn cung đại ngụy vượt qua hết mọi trở ngại chông gai. Nếu như dùng không xong thì con dao này sớm muộn gì cũng sẽ làm mình bị thương. Hai người ai cũng đều rất cao ngạo, chỉ là Hứa Thành Tiêu cực đoan hơn một chút. Nhưng Hoa Tinh Vân lại không cấp tiến, lòng dạ hắn rất sâu, sâu đến mức tất cả bọn họ đều nhìn không thấu. Lúc trước khi bị Quán Quân Hầu chỉ vào mặt mắng hắn không xứng làm người, Hoa Tinh Vân đã nhẫn nhịn cho qua. Nếu như đổi lại là Hứa Thành Tiêu thì đoán chừng đã sớm đánh nhau với Quán Quân Hầu rồi. Loại người này mới thật sự đáng sợ. Nhưng hết lần này đến lần khác, loại người này lại có thiên phú nho đạo cực cao. Năm nay cũng chỉ mới 24 tuổi, nhưng đã bước nửa bước lên con đường lập ngôn. Đồng thời lai lịch của Hoa Tinh Vân cũng rất đáng sợ, cũng tràn ngập sự thần bí. Trần Chính Nho không hy vọng Hoa Tinh Vân về đại ngụy, ít nhất là không hy vọng hắn lựa lúc này để trở về. Ông ta hy vọng đại ngụy có thể trôi qua 2 năm an ổn. Tranh đấu trên triều đã là nước sôi lửa bỏng. Trong thời khắc quan trọng này, đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa. Nhưng ông ta chưa từng ngờ tới, Tôn Tịnh An lại tự mình gửi mật tín cho Hoa Tinh Vân, gọi hắn về, làm cả cục diện trở nên rối loạn. Trần Nho nói đùa rồi. Tôn Tịnh An cũng lạnh lùng mở miệng. Được rồi, hai vị cãi nhau gì vậy chứ? Thật ra hai vị cũng đều là vì muốn tốt cho đại ngụy mà thôi. Tôn Nho hy vọng văn cung có thể ổn định. Trần Nho hy vọng đại ngụy có thể an ổn. Đều là ý tốt, đều là ý tốt. Tinh Vân đã về, vậy thì cứ về thôi. Bây giờ chúng ta không nên cãi nhau vì chuyện này. Vấn đề cần thảo luận bây giờ chính là cho Tinh Vân đi chỗ nào, nhậm chức gì. Lần này trở về tất nhiên là phải vào triều rồi. Bây giờ thế lực của văn cung trong triều đúng thật là có hơi không ổn. Hơn nữa bệ hạ lại muốn chấn hưng bắc phạt. Bất luận kết quả là như thế nào thì chúng ta đều cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên chuyện Tinh Vân trở về cũng là một chuyện tốt. Vương Tân Chí nói, ông ta bảo hai người đừng cãi nhau nữa, nói một chút về chuyện chính sự. Câu này nói xong thì Trần Chính Nho cũng không nói gì nữa. Dù sao thì đến trình độ của bọn họ đã sống nhiều năm như vậy thì tất nhiên trong lòng cũng rõ ràng. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, đúng là không cần thiết phải tranh cãi. Cãi nhau có lợi gì đâu, cũng không thể thay đổi được gì. Vào lễ bộ đi, sắp xếp hắn làm một chủ khách ở lễ bộ cũng được. Trần Chính Nho mở miệng, bảo Hoa Tinh Vân đi lễ bộ làm chủ khách, chức quan bát phẩm, không cao không thấp. Không được. Với tư chất của Tinh Vân, chính là văn khúc tình đại ngụy đó, sao có thể chỉ làm một tên chủ khách? Trần Nho, ông đừng mang theo thành kiến. 3 năm trước đây, tiền đế đã hy vọng Tinh Vân nhậm chức thị lang. Vậy mà 3 năm sau, ông lại nói bảo hắn đi làm một chủ khách. Còn nữa, đến lễ bộ, đây không phải là giết gà cần lấy dao mổ trâu sao? Tôn Tịnh An ngay tức khắc không đồng ý. Đệ nhất tài tử văn cung đại ngụy mà lại đến lễ bộ làm một chủ khách, vậy không phải là sẽ khiến cho người ta chê cười sao? Hơn nữa Hứa Thành Tiêu đã lên từ chức chủ sự là quan viên tổng thất phẩm. Tài tử đi ra từ văn cung đại ngụy bọn họ, đi vào lại là bát phẩm. Bất luận như thế nào thì cũng đều không được. Sao lại không được? 3 năm trước là chuyện 3 năm trước. Khi đó Tình Vân không biết quý trọng, thì 3 năm sau, khi hắn trở về, chẳng lẽ lại để hắn tiếp tục làm thị lang? Người cảm thấy bệ hạ sẽ đồng ý sao? Bách tính kinh đồ đối với bản thân hắn đã có sự chê bai. Cho hắn làm chủ khách, ngược lại rất hợp ý, không có gì là không ổn. Trần Chính Nho trực tiếp lên tiếng. Chuyện của 3 năm trước, lúc đó nếu như người không rời khỏi Đại Ngụy thì có thể làm thị lang. Nhưng chính bản thân người không chịu, nhất định phải rời khỏi Đại Ngụy. Ngoài miệng thì nói là đi ngao du các nước, muốn mình ý lập ngôn. Nhưng cuối cùng, người muốn làm gì thì ai có thể đảm bảo được. Hơn nữa khi hắn đi ngao du các nước, mặc dù có thể mở mang tầm mắt, nhưng khó đảm bảo sẽ không thay lòng đổi dạ. Bát phẩm chủ khách, đây quả thực là một sỉ nhục to lớn với văn cùng Đại Ngụy chúng ta. Trần Nho, bất luận là như thế nào thì ta cũng không đồng ý. Làm thị lang tứ phẩm không được thì ít nhất cũng phải có được một chức quan ngũ phẩm. Nếu không há chẳng phải là một sự sỉ nhục to lớn đối với văn cùng ta hay sao? Thái độ của Tôn Tịnh An rất kiên quyết. Quan phẩm của Hoa Tinh Vân ít nhất cũng phải là lại ti lang trung ngũ phẩm. Trần Nho, bát phẩm chủ khách, đúng thật là có hơi không ổn. Vương Tân Chí lên tiếng, mặc dù trong lòng không quá dễ chịu, nhưng ông ta cũng cho rằng Tôn Tịnh An nói có lý. Ngũ phẩm, Tôn Nho, đúng thật là có thể mở miệng được. Vậy thì ngươi hãy nói chuyện này với bệ hạ đi, lời này ta không thể nói ra được. Chẳng qua lão phù cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, Đại Ngụy cũng không phải là Nho gia. Giọng Trần Chính Nho lạnh như băng. Tên Tôn Tịnh An này há mồm ra là đòi ngũ phẩm, quả thật là không để quan trường vào trong mắt. Có bao nhiêu người cả đời này cũng không thăng nổi lên được ngũ phẩm. Hoa Tình Vân dù có tài hoa hơn người, khí chất vô song thì sao chứ? Vừa vào được ngũ phẩm, vậy thì 10 năm sau chẳng phải sẽ ngồi lên chỗ của ông luôn sao? Trần Đại Nhân, câu này nói đúng là vô nghĩa. Hoa Tình Vân cũng không phải là hạng người bình thường, đã từng đi biên cảnh, văn cung, văn thao võ lược, có tài trị quốc. Tiền đế cũng đã từng tán dương hắn rồi, vậy sao lại không nhận nổi chức quan ngũ phẩm? Tôn Tịnh An cười lạnh nói, cũng không gọi gì mà Trần Nho nữa, trực tiếp gọi thẳng Trần Đại Nhân, giọng có hơi mỉa mai. Mỗi một nơi đều sẽ có sự tranh đấu, trên triều đình có tranh đấu của triều đình, ở văn cung Đại Ngụy cũng có tranh đấu của văn cung Đại Ngụy. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Tôn Tịnh An lại tranh đấu với Trần Chính Nho, làm cho Trần Tâm không khỏi thở dài. Hai vị đừng nên tranh cãi. Hoa Tình Vân là đệ tử của ta. Theo lý mà nói, thì ta nên ủng hộ Tôn Nho. Chỉ là sau khi lão phu suy nghĩ, thì thấy lời của Trần Nho rất chí lý. Không bằng cứ thế này nhé. Thất phẩm chủ sự, có được không? Về phần đến bộ nào thì còn phải xem Hoa Tình Vân hắn nghĩ thế nào đã. Trần Tâm mở miệng, Tôn Tịnh An có chút không vui nhưng cũng không còn cách nào. Dù sao thì Hoa Tình Vân cũng là học trò của ông ta. Thầy giáo đã lên tiếng nói vậy rồi thì ông ta còn có cách nào được chứ? Trần Chính Nho thì suy nghĩ một hồi, cũng chỉ khẽ gật đầu nhưng vẫn lên tiếng nói. Hộ bộ và lại bộ không thể đến, 4 bộ còn lại, tùy ý hắn. Trần Chính Nho nói vậy, không cho đến lại bộ, lý do rất đơn giản. Bộ này nước rất sâu, tuyệt đối không thể để cho Hoa Tinh Vân vào. Nhất là tên Hoa Tinh Vân này đã từng đi ngao du các nước, sao có thể nào lại bộ được? Mà lý do không thể đến hộ bộ thì cũng rất đơn giản. Hứa Thành Tiêu ở ngay hộ bộ, ông ta không hy vọng cả hai xảy ra tranh chấp gì. Nhất là một người là thị lang tứ phẩm, một người là chủ sự thất phẩm. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ lại gây nhau cho xem. Về điểm này thì 3 người ai cũng đồng ý, cũng có thể hiểu được. Nhưng Tôn Tịnh An vẫn đứng dậy nói. Trần Nho, lão phù muốn nhắc nhở ngươi một câu. Nho đạo đã hưng thịnh vạn năm, chúng ta đều là môn đồ của thánh nhân. Có một số việc ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Nói xong câu này, ông ta quay người rời đi, không thèm quay đầu lại, để lại 3 người Trần Chính Nho trầm mặc không nói gì. Hoa Tình Vân sắp về làm cho cả kinh đô Đại Ngụy có phần không bình yên. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Hôm sau, trên triều, Có lẽ bởi vì gần đây triều đình có tiền, quốc khố được ăn no một trận, cho nên văn võ bá quan cũng không muốn cãi nhau nhiều. Hơn nữa các bộ vẫn còn phải làm chuyện của mình. Bình bộ đã mất một ngày một đêm để viết sách lược mới về chuyện Bắc Phạt. Lễ bộ chuẩn bị cho chuyện sứ giả vạn nước đến thăm. Hộ bộ thì lên kế hoạch làm sao để phát triển Đại Ngụy. Hình bộ cũng bởi vì chuyện phiên thương mà chế định ra các loại quy tắc, bao gồm cả công bộ. Không biết gần đây đang bận cái gì, nói đến nơi nhàn nhã nhất chắc là lại bộ rồi. Gần nửa canh giờ dùng để thương nghị quốc gia đại sự kết thúc, Tôn Tịnh An là người đầu tiên mở miệng. Bệ hạ, hôm nay thần biết được ngôi sao lớn của văn đản Đại Ngụy, Hoa Tình Vân, mấy ngày nữa sẽ trở về kinh đô. Tình Vân tài hoa hơn người, có tài trị quốc, tiền đế cũng đã từng tán thưởng hắn rất nhiều lần. Bây giờ hắn đi ngao du các nước, sự học thành tài. Hơn nữa bây giờ Đại Ngụy đang xây dựng lại từ trong hoang tàn, thiếu thốn nhân tài, cho nên thần nguyện cầu chức quan cho Tinh Vân để đền đáp Đại Ngụy tấn hết chức trách. Tôn Tịnh An mở miệng đầu tiên, chủ động đưa ra yêu cầu ban chức cho Hoa Tinh Vân. Muốn cầu chức gì? Nữ đế bình tĩnh mở miệng. Thần cho rằng bình bộ viên ngoại lang là một chức vị không tệ. Hoa Tình Vân đã từng đến biên cảnh, năng lực đối với phương diện quân sự cũng không tệ. Hơn nữa bây giờ binh bộ bận rộn, cũng đang thiếu người, hắn có thể vào binh bộ. Kết thúc tập 45, liệu Văn Cung Đại Ngụy có thể đạt được mong ước của mình hay không? Liệu Hứa Thanh Tiêu có gặp thêm đối thủ mới hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem kết quả trong tập tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!